Xin kính chào quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm thân mến. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay Truyện Ngọc Lâm xin gửi tới quý anh chị em dị truyện của tác giả mới Minh Khôi. Dị truyện mang tựa đề Đạo sĩ chốc tán cương thi. Thể loại truyện về pháp sư trấn quỷ, cương thi với những ngữ chú rất linh thiêng cùng những trận pháp đồ bát quái, hộ pháp kim cang. Ngay bây giờ, xin phép được vào dị truyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếng đóng đinh liên tục của một người đàn ông, năm nay cũng đã gần 60 tuổi. Ông làm nghề đóng quan tài và coi phong thủy. Nhưng tất cả các quan tài mà ông đóng đều là tặng cho những người dân cơ nhỡ, không có đủ tiền mua nổi một cái quan tài. Ông không chỉ tặng quan tài không, mà ông còn tặng thêm những vật dụng trong công việc làm đám tang và tẩm liệm như là các món đồ đèn cầy, nhang, áo, những đồ tang lễ vân vân. Người dân trong thôn ai cũng quý mến ông cả. Gia đình ông không có được cái khá giả là mấy, nhưng vẫn cứ bỏ tiền ra mua gỗ về đóng quan tài và tặng miễn phí cho người nghèo. Ông thứ 9 nên ông được người ta gọi là Cửu Thúc. Cửu Thúc lại đóng quan tài đó hay sao? Tiếng nói vang vọng của một người đàn bà, là bà Ngũ, là bà láng giềng gần nhà với Cửu Thúc. Hôm nay bà lại sang thăm ông, sẵn đó mang qua mấy con gà để biếu Cửu Thúc. Cửu Thúc đáp: Vâng, thưa thím Ngũ, sang thăm lão đấy hả? Thật là quý hóa quá đi. Cầm trên tay là một con gà, thím Ngũ đã vội đáp: Đàn gà nhà tôi, nói nào ngay là bọn nó quậy quá, dẫm nát hết cả luống rau, nên sáng ra tôi đã bắt hết mấy con ra chợ bán lấy một chút tiền. Chừa lại có một con to nhất, tôi đem qua sang biếu Thúc ăn mà lấy lộc lấy lá. Khẽ mỉm cười, nhưng đôi tay thì vẫn cứ tiếp tục đóng những cây đinh và miếng gỗ của áo quan. Thúc Cửu liền đáp: Ấy chết, tôi có làm cái gì đâu mà dám nhận lễ lộc như vậy. Mấy tháng nay, ngày nào thím cũng sang tặng quà cho tôi, hết bánh rồi lại tới rau quả, nay thêm con gà nữa, làm sao mà lão đây dám nhận cơ chứ. Vội xua tay, thím Ngũ vội đáp: Ấy chết, bác cứ nói quá, bác hiền hậu lại còn làm phước cho dân nghèo, đóng quan tài tặng không cho người nghèo. Thấy vậy tôi cũng cảm thương. Thúc tặng người ta thì nay tôi lại tặng lại thúc. Người góp sức, người góp của ấy mà. Mỉm một nụ cười thân thiện, Thúc Cửu vội đáp: Vậy cảm ơn bác nhé, thật là quý hóa quá. Nhìn quanh cửa hàng quan tài của Cửu Thúc, rồi nhìn từng cái quan tài khác, các quan tài được đóng một cách rất tỉ mỉ. Tuy đó là đồ tặng, nhưng từng cái quan tài, từng cây đinh, từng miếng keo, cái gói áo quan đều có tâm huyết ở trong đó. Sau đó thím Ngũ vội hỏi Cửu Thúc: À này Cửu Thúc, tôi thắc mắc một điều là thúc đóng quan tài cho người mất, nhưng trong từng cái quan tài đó tôi đều thấy nó rất là đẹp, lại còn sơn phết một cách kỹ lưỡng nữa. Mà tại sao thúc lại chọn cái nghề đóng quan tài mà lại là tặng quan tài cho người nghèo nữa chứ? Cửu Thúc cười, tay ngừng đóng cây đinh đang dở dang ở trên vách của áo quan. Thúc nói: Tôi làm cái việc này thứ nhất là tôi giúp cho người nghèo. Khi họ không có tiền mua được cái áo quan, khi cha hoặc là mẹ mất, thì tôi tặng cho họ. Và việc này tôi còn giúp cho người đã mất có được một cái nơi an nghỉ thân xác của họ, và giúp cho họ được ấm áp khi đã qua đời. Sống họ cũng đã khổ rồi, nên chết đi họ tối thiểu lắm cũng có được cái nhà để mà an nghỉ, không thì sẽ khổ cái thể xác lẫn linh hồn, tội nghiệp cho họ chết lạnh lẽo lắm. Trầm tư nghĩ về quá khứ của mình, Thúc đã vội nói: Còn có một lý do nữa dẫn tôi đến cái việc đóng quan tài này, đó chính là... Thúc Lý ấp úng. Thím Ngũ vội hỏi thêm: Là vấn đề gì vậy hả Cửu Thúc? Có thể kể cho tôi nghe được không? Cửu Thúc gật đầu rồi nói, sư phụ sao rồi? Sư phụ thấy trong người có ổn không ạ? Sư phụ Cửu Thúc chính là đạo sĩ Bách Duân. Biệt hiệu của ông trong giới đạo sĩ được gọi với cái tên là Linh Mục Tiên Sinh, là người của học đạo, chuyên trừ ma diệt quỷ, là người có tiếng nhất trong giới đạo sĩ. Đi cùng với Linh Mục Tiên Sinh chính là một cậu bé trai 18 tuổi, biệt hiệu là Diệt Thi Tiểu Ma, chính là Cửu Thúc lúc bấy giờ. Khi Linh Mục Tiên Sinh đã qua đời, nhà thì nghèo nên không mua nổi cái quan tài, bán hết tất cả gia sản, chỉ được có 50 đồng mà một cỗ áo quan tận tới 100 đồng lận. Khó khăn quá nên Cửu Thúc cũng đã đành cúi đầu cầu xin ông chủ quán bán quan tài lúc đó, xin khất lại một vài hôm, nhanh chóng cho Thúc một cái áo quan để mà lo mai táng cho sư phụ mình. Gắng dành dụm từng ngày, khi nào đủ có tiền thì Thúc sẽ trả cả vốn lẫn lời. Ông chủ quan tài thì trầm tư một lúc rồi đáp, thôi được rồi, cũng thấy tội cho nên tôi khất ích luôn. Cửu Thúc lúc ấy thì mừng rỡ đáp, bây giờ anh cho người đem quan tài tới nhà tôi, lão sư tôi mất một ngày rồi. Oai hùng cả một đời, nhưng khi chết Linh Mục Tiên Sinh vẫn không có mua nổi một cái áo quan cho mình. Nhưng bù lại, Tiên Sinh lại có một cậu đệ tử rất có hiếu đạo, nhưng cũng đã an ủi được một phần nào linh hồn của ông. Ma chay xong, Cửu Thúc phải đi đạp xích lô hàng ngày. Thúc chỉ kiếm được một ít, làm lụng vất vả, nhịn ăn đủ thứ, Thúc mới trả đủ số tiền mua áo quan cho sư phụ. Sau khi trả đủ số tiền áo quan, Thúc Cửu mới bắt đầu hành nghề thầy Pháp và quyết tâm đóng quan tài cho người nghèo, những người đến nỗi Thúc. Một cái áo quan không mua nổi, Thúc sẵn sàng tặng không cho họ. Cũng đúng, vì ai trong trường hợp của Thúc lúc ấy thì cũng sẽ mới hiểu. Lau vội những giọt nước mắt thấm ướt ở trên hai má của Thúc, nỗi nhớ sư phụ lại hiện về. Nhìn lên trên ban thờ, nhìn lên di ảnh của sư phụ, Thúc mỉm cười đáp, nhưng tôi cũng đã làm tròn sứ mệnh của một người làm đệ tử. Sư phụ cũng như bậc cha mẹ của mình, nên việc hiếu đạo tôi luôn đặt ở trên hai vai. Tiếng đóng đinh vào quan tài vẫn vang lên đều đặn. Thím Ngũ nghe Thúc kể cũng đã cảm động vì câu chuyện tang thương trong quá khứ của Thúc. Thím Ngũ nói, thôi, quá khứ nào rồi cũng đã qua, hãy sống về hiện thực. Tôi tin rằng linh hồn của sư phụ Thúc cũng sẽ được mỉm cười nơi suối vàng mà thôi. Dạ vâng, cảm ơn thím ạ. Quá giờ tuất rồi, tôi cũng phải về cơm nước. Thúc tiếp tục làm công việc của mình đi, tôi xin phép Thúc nha. Thúc Cửu vội gật đầu rồi vội đáp lại, dạ vâng, thím về nhá, cảm ơn thím vì con gà. Cửu Thúc à. Từ bên trong căn nhà, bóng dáng của một người đàn ông đã bước ra. Có chuyện gì vậy hả thím Hạ? Khẽ gật đầu chào, người đàn bà tên Hạ đã bước vào nhà, rồi ngồi lên trên bàn uống nước. Cửu Thúc rót ra một tách trà hương nhài. Mùi thơm cũng như làn khói bốc lên nghi ngút. Cửu Thúc nói, thím uống tách trà đi, rồi nói xem cho tôi có chuyện gì vậy. Vội cầm tách trà đưa lên miệng uống, uống một ngụm trà nóng. Chị Hà tiếp tục nói, dạ thưa Cửu Thúc, nhà con nghèo, mấy ngày nay mẹ con lại ốm nặng, nằm liệt giường không có ăn uống gì cả. Thành thử ra vợ chồng con sinh lo, thuốc bắc, thuốc nam cũng đã hết cả rồi, nhưng mẹ con thì vẫn chưa khỏi bệnh ạ. Vội gật đầu Cửu Thúc, lấy ở trong túi ra một điếu thuốc gò, bật ngọn lửa, châm thuốc, làn khói thuốc bắt đầu bốc lên trong không trung. Cửu Thúc nói, thế bây giờ bà cụ đang ở đâu vậy? Chị Hạ nhanh nhạy đáp, dạ đang ở nhà. Có một điều rất kỳ lạ là ngày hôm qua mẹ đang rất yếu, cơm nước không có chịu ăn, chỉ chùm mền rồi khích mích không có nói năng gì với con cháu ạ. Trầm tư, đôi mày của Cửu Thúc đã muốn cau lại. Dường như Cửu Thúc đã nhận biết được thứ gì đang hiện diện trong người của bà cụ. Nhưng Thúc muốn nghe thím kể lại chuyện này cho Thúc nghe đầu đuôi, ngọn ngành sự việc ra sao. Dạ chẳng giấu gì Thúc, cách đây gần 2 tuần, nhà con thì trước nhà có một con sông. Con sông này không to, cũng chẳng nhỏ. Bên kia sông là nhà của Thúc Bá Thùy, bên đây sông là nhà của con. Nhà thì 3 gian, mẹ nằm ở gian trước, con và chồng ngủ ngoài buồng sau. Nhưng mà ngộ là đến khi tối thì... Tiếng bước đi mở cửa cánh cửa đã lâu có phần cũ kỹ. Bước ra ngoài là một bà già tóc bạc trắng cả mái đầu, đang lùi khui bước ra ngoài nhà. Hôm nay mẹ lại ra ngoài nữa rồi. Nhưng tôi không hiểu là mẹ ra ngoài giờ này làm cái gì cơ chứ? Hay là vợ chồng mình đi ra xem thử mẹ đi đâu? Tiếng nói khẽ của anh Thuần, anh là chồng của chị Hà, đã vội vén cái tấm màn nhung, bước ra bên ngoài nhìn vào khe cửa. Tiếng hừ hừ của bà cụ nghe rất kinh dị. Bà cụ đang nằm ở trên tay của một con cá thòi lòi, đưa vào miệng cắn đứt cái đầu, máu me từ cái đầu con cá văng ra đầy cửa miệng của bà cụ. Tiếng cười của bà cụ vang vọng. Đột nhiên bà cụ hừ lạnh một tiếng. Vợ chồng của anh Thuần cũng đã giật bắn mình, vì lúc này hai vợ chồng của anh Thuần đang nhìn thấy bà cụ đang chậm chậm quay lại và nhìn vào khe cửa nở một nụ cười ma mị với hàm răng đầy máu tươi. Bà cụ đang cười với vợ chồng anh. Cái gì vậy? Bình tĩnh. Tự trấn an mình và vợ, anh chậm chậm ngước đầu lên nhìn lần nữa. Nhìn vào khe cửa lúc này, qua từng rãnh của khe cửa, một gương mặt bỗng hiện ra, đôi mắt sâu hõm, hàm răng thì đầy máu, và trước mắt của anh Thuần nhìn thấy lúc này, bà cụ đã mọc hai chiếc răng nanh rất dài. Anh Thuần giật bắn mình, anh ta đã la toáng lên. Quỷ! Có quỷ! Bật toang cửa, anh Thuần cũng đã rùng mình, vội thở dài con quỷ ấy. Con quỷ ấy lúc này đã biến mất. Vội đóng cửa lại, bước nhẹ lại căn phòng. Hai vợ chồng anh không có dám ngủ vì ban nãy, những cảnh tượng kinh dị ấy đã làm cho vợ không có dám ngủ, thức trắng đêm. Đồng hồ lúc này đã là 3 giờ. Tiếng gió thổi vi vu trên ngọn tre, tạo ra những âm thanh kẽo kẹt làm gai người. Tạp âm hỗn loạn cũng đã vang lên. Bỗng nhiên trước con mắt của anh Thuần nhìn thấy lúc này đây, dưới ánh trăng, một bóng dáng của một người đàn bà đang chậm rãi bước vào căn buồng của vợ chồng anh. Đúng như vậy, chính là bà cụ. Ấp úng, anh Thuần nói khẽ với vợ. Mình có nghe thấy cái gì không? Tiếng đáp lại thì thào của chị Hà. Mình cứ giả vờ ngủ đi. Nhớ là không được phát ra tiếng động nhé. Bước vào căn buồng, đôi tay với những cái móng tay dài ngoằng của bà cụ đang vén tấm mùng ra. Lúc này tay chân của anh Thuần cũng đã run lẩy bẩy. Anh cố gắng lay vợ, nhưng không có dám kêu thành tiếng. Thò đầu vào bên trong mùng, bà cụ nhìn thẳng vào mặt của anh Thuần, lè cái lưỡi dài liếm vào mặt của anh Thuần. Tiếng xoẹt xoẹt lưỡi của bà cụ chạm vào mặt của anh. Môi và mắt của anh Thuần làm cho anh Thuần rùng mình. Lưỡi bà cụ lúc này dài 10cm, đột nhiên kéo dài ra tiếp theo, la liếm vào mặt của chị Hà. Ngon, ngon, các con của ta. Ta bây giờ chưa đủ lực để ăn thịt các con. Các con đợi mẹ. Đợi mẹ khi nào đủ, mẹ sẽ hút cạn máu của các con. Nụ cười man dợ của bà cụ, răng của bà cụ với hai chiếc răng nanh đầy máu, cơ thể của bà cụ luôn phát ra cái mùi tử khí nồng đậm, làm cho hai vợ chồng của anh Thuần phải nín thở. Rút đầu ra khỏi mùng, bà cụ bước nhẹ ra khỏi căn buồng đóng sập cánh cửa lại. Bà cụ lui thẳng ra phía ngoài sau nhà, chạy như bay, bà cụ phi thẳng vào trong bụi mắm. Sáng ngày hôm sau, tiếng gà gáy cũng đã cất cao. Vợ chồng của anh không có ngủ, từ tối cho tới tận bây giờ, đợi cho trời mau mau sáng. Cứ như thể đêm qua là đêm dài nhất của cả hai vợ chồng anh, luôn nghĩ về câu nói của bà cụ và hành động dị thường của bà. Bước ra khỏi buồng, chị Hà chậm chậm bước ra, nhìn căn buồng của bà cụ, chị Hà thất kinh vì trước mặt của chị lúc này là bà cụ đang nằm mền kín mít, tựa hồ như bà cụ rất sợ trời sáng vậy. Chị Hà sợ hãi, cất tiếng nói. Mẹ ơi, mẹ khỏe chưa à? Để con lấy nước, lau mình cho mẹ nhé. Từ bên trong cái mền ấy, một giọng nói âm vang khẽ vang lên, nghe rất gai người. Tao thấy trong người không được khỏe. cố gắng hết sức bình sinh, chị Hà tiến lại xác của bà cụ một lần nữa. Dự định là chị sẽ vén tấm màn của bà lên, nhưng chị đã liền khựng lại khi nghe tiếng quát từ bà cụ. Mày định làm cái gì thế? Không được mở mồm ra. Mày dám mở, tao sẽ ăn thịt mày. Giật mình, chị lùi lại, tay chân run rẩy lẩy bẩy. Chị thấy bàn tay của bà đã mọc ra những cái móng vuốt sắc nhọn dài mà màu xanh, độ khoảng chừng 2 cm, giống như đêm ngày hôm qua. Những móng tay ấy, chính nó, không sai vào đâu được. Không lẽ mẹ mình bây giờ đã trở thành quỷ? Dứt dòng suy nghĩ ấy, bà cụ lúc này cũng đã dịu giọng. Bà cụ nói, nấu cái gì cho tao ăn chưa? Đói bụng, con nấu thì mới cho tao bát cơm với một cái đùi gà. Tao muốn ăn gà sống cơ. Chị lấp bấp lùi về sau nhà. Tại sao lại như vậy? Bà cụ muốn ăn đồ sống. Vậy là đúng rồi. Chính mắt mình đã thấy bà cụ nhai sống con cá thòi lòi. Hôm nay lại ăn đùi gà sống. Dự định chị sẽ đợi anh Thuần về để nói cho anh Thuần hiểu về vấn đề này. Tại căn nhà của anh Thuần, lúc này cũng đã là 12 giờ. Anh Thuần lúc này cũng đã về. Thấy chồng mình về, chị nhanh chóng kéo chồng vào trong bếp, vội nói với chồng. Sáng ngày ra, mẹ đòi ăn cơm với thịt gà sống đấy. Em nghĩ là mẹ mình đã bị quỷ nhập rồi anh ạ. Anh Thuần thì xua tay. Ôi giời ơi, mình nói cái gì vậy? Mẹ chắc là lớn tuổi, mẹ chắc bị vấn đề gì đó về thần kinh mà thôi. Không, sau mình cứ làm theo lời của mẹ dặn đi. Khẽ nhau mày, chị Hà ra cái điệu bộ cho anh Thuần nhỏ tiếng lại. Chị nói, thần kinh gì mà thần kinh? Mà tối qua mẹ lè cái lưỡi dài tới như vậy, không phải là quỷ thì là cái gì? Anh Thuần vội đáp, mai là ngày nhà mình cúng rằm. Mình làm thật nhiều thức ăn và mình mua hẳn cái đầu heo cho tôi. Tôi với bà sẽ tính cách xác thực mẹ mình có phải là quỷ nhập hay không. Còn bây giờ cứ làm thinh như không có chuyện gì xảy ra hết. Cho tới sáng ngày hôm sau, chị Hà nghe theo lời của chồng mình, chị mua hẳn một cái đầu heo rất to đặt ở trên mâm. Trước bàn ở giữa nhà, bước ra sau, chị nói với chồng. Tôi đã mua đầu heo, mình làm đầu heo cúng hả ông? Anh Thuần thì bắt đầu nhìn vợ, rồi anh đứng dậy kéo ra sau nhà nói nhỏ vào tai vợ. Hôm qua mình nói là mẹ bị quỷ nhập. Đúng như vậy, hôm qua tôi đã phản bác lại là vì mẹ ở đó. Nếu mẹ mà nghe được thì là không hay. Nếu biết được sự thực, người chết đầu tiên là hai vợ chồng mình đấy. Em quên bữa tối ngày hôm đó, bà đã nói gì rồi hay sao? Bà biết chuyện vợ chồng mình nhìn thấy bà ăn thịt sống. Như vậy bà sẽ ăn thịt luôn cả hai vợ chồng mình đấy. Anh Thuần kéo vợ ra xa hơn, rồi ngồi kế lại bụi tre gai. Anh Thuần nói tiếp. Hôm qua tôi có lên huyện ghé thăm nhà bà cụ bát phục. Tuy cụ đã già rồi, nên chuyện này tôi nghĩ chắc hẳn là cụ sẽ biết. Tôi đem hẳn đầu đuôi câu chuyện kể hết cho cụ nghe, thì cụ đã nói. Tao đã biết mẹ mày bị cái gì rồi. Anh Thuần giật mình, anh không hiểu, vội hỏi. Là bị gì thưa cụ bá? Châm điếu thuốc, cụ bá nói. Tán thi hoành xác, người nhân gian thường gọi là quỷ nhập tràng đấy. Giật bắn mình, anh Thuần khẽ lắc đầu. Không thể nào, mẹ con vẫn còn khỏe mạnh lắm mà. Rít điếu thuốc, cụ bá liền nói với một cái giọng rất nghiêm nghị. Hiện tượng tán thi hoành xác là do một linh hồn gây ra. Do oán khí khi chết đi thì đã thành quỷ đói. Quỷ đói ở đây chính là ngạ quỷ. Thứ này có thể nhìn thấy được dương khí của người dương mạnh hay là yếu. Đối tượng mà ngạ quỷ tìm đến chính là những người già. Phần dương cũng đã suy yếu đi vì tuổi tác, nên nó có thể khiến cho người đó mất vào cái giờ rất xấu và tạo thành tán thi, nghĩa là quỷ có thân thể. Vậy tán thi có đáng sợ không hả cựu bá? Cựu bá thì khẽ cười rồi liền đáp. Tán thi hút máu người, tạo thành dương khí để nuôi sống cơ thể của người mà nó đã nhập vào. Khi mới chỉ là tán thi thông thường thì gà vịt, tất cả đồ sống có mùi tanh tưởi của động vật đều là thứ của ngạ quỷ tìm tới. Vì máu của động vật, dương khí không có được nhiều. Khi nó đã gần thành tán thi hành sát, thì đối tượng mà nó hướng tới, đó chính là con người. Và đối tượng nguy cấp bây giờ là vợ chồng của anh đấy. Vợ chồng anh đang gặp nguy hiểm. Anh Thuần giật bắn mình. Anh hỏi cựu bá, Vậy bây giờ con phải làm sao hả cựu bá? Ta vẫn chưa biết mẹ cậu có phải là bị tán thi hay không, nên ta sẽ chỉ cho cậu một cách xác thực. Hai mắt của anh Thuần sáng lên như mừng rỡ, rồi anh đã hỏi cụ bá. Là cách gì ạ? Nhờ cựu bá chỉ giúp cho con với. Cách này của ta rất là hiệu nghiệm, nhưng phải chuẩn bị tâm lý trước khi làm. Cậu lên nói với vợ, hai người chuẩn bị cho ta một cái đầu heo, nhưng phải là cái đầu heo còn sống nha. Mùi tanh của máu, đầu heo phải to, được đặt vào cái mâm cổ để giữa gian nhà trước. Sau đó hai vợ chồng anh tìm một chỗ nào đó càng tối càng tốt, nơi dễ quan sát thấy được chỗ bà cụ và cái đầu heo, và mỗi người cầm cho ta một nhành liễu, có lẫn lá và cả gạo nếp. Cần nhành liễu lẫn lá để làm gì vậy hả cựu bá? Dùng nhành liễu trên tay để phòng trừ khi con quỷ đã phát hiện thì quất lên người của nó. Nhành liễu khi quất lên người của con quỷ sẽ làm tổn thương quỷ khí của nó. Còn gạo nếp thì rải ra khắp nơi anh núp, vì tán thi sẽ rất sợ gạo nếp. À, còn một việc ta chỉ cho hai vợ chồng. Trước khi trời tối, hai người nên dùng gạo nếp vo nước phần nước. Hai người tắm, phần nước còn lại thì phải rải ra khắp nhà. Nhớ lời ta dặn, khi tắm nước gạo nếp, dương khí sẽ bị phong bế lại sau một khoảng thời gian không lâu. Nên thấy tối hai người mới hãy tắm. Mọi người phải làm cho thật kỹ, không có được để sai sót. Cẩn tất vô áy náy. Anh Thuần vâng dạ, khẽ gật đầu. Anh Thuần không có đáp lại mà lẳng lặng chào cụ bá rồi quay trở ra về. Thời gian như thấm thoát trôi qua rất nhanh. Tiếng ếch nhái kêu làm cho vang ruộng cả một mảng đêm. Tiếng gió vi vu làm cho những nhành tre trước nhà lay động phát ra những âm thanh kéo kẹt gai người. Hai vợ chồng của anh Thuần đã chuẩn bị xong tất cả những thứ mà cựu bá cũng đã căn dặn. Đặt cái đầu heo lên trên bàn giữa gian nhà, anh Thuần vội nói nhỏ với vợ. Mình đi tắm nước gạo nếp đi. Nhớ sau khi tắm xong, mình phải ra trước gian nơi mẹ ngủ. Hãy rải gạo nếp khắp gian nhà trước, nhưng tránh lại gần mẹ. Nghe rõ chưa? Anh Thuần đã dặn dò kỹ. Làm thật khẽ thôi, nhớ đấy. Tiếng cọt kẹt của cái giường tre mà bà cụ vẫn đang nằm ở bên trên khẽ vang lên. Sau khi đã làm việc xong, anh đã nhắc vợ. Núp nhanh, nhanh lên. Tiếng gió nổi lên, tay của anh Thuần nắm chặt lấy thành vách nhà. Bà cụ cũng đang ngồi dậy, thòng hai chân xuống dưới đất. Đôi mắt của bà cụ láo liên, nhìn sang gian trước rồi lại nhìn sang gian sau. Đứng bật dậy, bà cụ nhìn vào trong giường của hai vợ chồng anh Thuần. Bất chợt bà cụ đưa đôi mắt sang nhìn lại nơi hai vợ chồng anh đang giấu mình ở trong một góc khuất, góc vách nhà. Bà cụ cười lớn và đã la toáng lên. Tao đói quá. Mở chừng mắt ra, anh Thuần không tin vào mắt của mình. Lúc bấy giờ lưỡi của bà cụ đã dài ra vụt tới tận cái đầu con heo đang đặt ở giữa cái gian nhà chính. Cái lưỡi dài ngoằng lao vút tới, lưỡi của bà cụ móc vụt ra một con mắt của cái đầu con heo. Đôi mắt lại láo liên, bà cụ nhìn quanh căn nhà, miệng bắt đầu nhai nhồm nhoàm. Khi con mắt đã được chiếc răng nhọn hoắt của bà cụ cắn vào, như một sức ép tạo ra, khiến cho đôi mắt đã vỡ toang. Từ trong con mắt văng ra những thứ dịch nhầy màu đen, trông rất hãi. Anh Thuần giật mình, chị Hà vợ của anh thì đã xỉu đi khi nhìn thấy cái cảnh kinh dị đó. Tiếng động quá lớn làm cho bà cụ đứng thoắt dậy, nhìn láo liên nhìn sang nơi phát ra tiếng động, là nơi mà vợ chồng anh đang ngồi núp xem bà cụ. Bà cụ đã vội xuống giường và đang tiến lại gần anh chị. Vội nín thở, anh nhắm tịt mắt lại, nhưng không có thấy âm thanh gì. Anh khẽ mở mắt ra, nhích lại ra xa một tí, sát cái vách. Anh kinh hãi khi nhìn thấy bà cụ đang kê mặt sát với mặt của anh. Cảnh tượng ấy làm cho anh nghẹt thở. Con mắt láo liên, le ra cái lưỡi dài, bà cụ lại rút đầu ra bên ngoài. Anh thở một hơi dài, vì bà cụ chẳng phát hiện ra gì cả. May mắn thay vì anh đã phong bế dương khí trên người của anh và vợ bằng cách tắm nước gạo nếp, làm cho con tán thi chẳng thấy được một tí dương khí trên người của anh. Bà cụ đã bước lại gian giữa, cầm hẳn cái đầu heo trên tay. Bà cụ liếm và móc toạc con mắt còn lại của cái đầu heo, cắn đứt luôn cả cái vành tay con heo, tạo thành những dấu răng nhọn hoắt trên mảng da trên cái đầu con heo. Bà cụ nhai nhồm nhoàm, ngổn ngang cái đầu heo hết gần một nửa. Đặt cái đầu heo lên trên cái mâm, bà cụ cứ láo lên con mắt, rồi cụ ngồi lên trên giường. Tới bây giờ thì anh Thuần dám khẳng định rằng mẹ của mình chắc chắn đã bị tán thi hoành xác, và nói chính xác hơn là bà cụ đã chết, và trong người của bà là một con quỷ đói. Bỗng nhiên anh đã bật khóc không thành tiếng, từng giọt nước mắt đã rơi xuống gò má của anh. Tiếng động làm cho anh giật bắn mình. Bà cụ đang loay hoay ngồi chồm dậy, không rét mà anh run lên bần bật. Rồi anh Thuần chố mắt nhìn về phía trước. Bà cụ đang hít lấy hít để. Bà cụ đã ngửi thấy một cái mùi dương khí của một con người. Tiếng mở cửa chính của căn nhà, bà cụ nhanh như cắt đã chạy vụt lên trên giường đáp chiếc chăn kín mít. Còn về phần của anh Thuần nửa sợ, nửa hoang mang. Cái sợ của anh Thuần là sợ vì một thứ gì đó sắp sửa sẽ đến với vợ chồng của anh. Và hoang mang là anh không biết tại sao ai đến mà bên tai của anh đã nghe văng vẳng có tiếng hát. Nhận ra đó chính là giọng của thằng Tí, một tay bợm rượu, tuổi đời còn khá trẻ, nhưng không có chịu lo làm ăn, chỉ cắm đầu trong những bình rượu mà hắn cho là chi kỷ. Trăng hôm nay sáng vàng vạc, ánh sáng của mặt trăng soi thẳng vào thằng Tí, hiện rõ cái bóng của thằng Tí đang lạng choạng đi vào nhà anh. Thuần chửi thầm. Trời đất, nó sớm thì không tới, muộn không tới. Sao hôm nay thằng bị bợm này lại bước vào đây chứ? Lóe lên một ý nghĩ. Nó đi lộn hay sao? Tiếng hát của thằng Tí bợm nhậu, vừa đi vừa hát. Nhậu, nhậu đi, tôi chưa có say. Bước vào tới trong nhà, thằng Tí nhìn chằm chằm vào cái đầu heo, rồi hắn cười. Ha ha, tiền sư nhà mày, nay mày hù tao sao? Nhìn sang căn buồng, xua tay, thằng Tí tiến thật nhanh tới cái giường mà bà cụ đang nằm. Anh Thuần thì chố mắt nhìn. Thằng quái, mày làm cái trò gì vậy? Quả đúng như anh Thuần suy đoán, thằng Tí đã quá chén và đã đi lộn nhà. Đáng cười hơn là thằng Tí còn nghĩ vợ mình đem cái đầu heo đặt lên trên mâm để mà trêu ma mình. Thằng Tí thì nhìn sang giường. Giờ toạc tấm vải mùng ra, bung thẳng ra cái chăn. À, quỷ! Có quỷ! Hồn vía thăng thiên, anh Thuần như muốn chạy thật nhanh ra bên ngoài để lôi thằng Tí, nhưng có một bàn tay đã ngăn anh lại. Đó chính là chị Hà. Tiếng quát của thằng Tí lớn quá, làm cho chị Hà đã chợt tỉnh dậy. Anh đừng có ra đó, thằng Tí không xong rồi. Anh ra đó là anh sẽ chết mất. Tiếng la ngày càng nhỏ dần rồi im bặt đi. Quỷ! Có quỷ! Định sẽ chạy ra ngoài, nhưng bà cụ lúc này đã nắm vào mặt của thằng Tí, lưỡi của bà ta dài ra rồi thọc vào cổ họng của thằng Tí. Máu bắn ra vách tường, đôi răng nanh của bà cụ đã cắn vào cổ của thằng Tí, hút cạn máu và dương khí của nó. Trời ơi! Tiếng nói thì thầm của anh Thuần đã vang lên, nhưng đã bị chị Hà vội bịt miệng lại. Cảnh tượng quá hãi hùng, khuôn mặt của bà cụ lúc này cũng đã căng tròn ra, không có còn ốm như trước. Mà gương mặt của bà bây giờ có sức sống bởi vì bà đã hút dương khí của con người. Cái xác của thằng Tí đã ngã bịch lăn xuống dưới đất. Khuôn mặt tái nhợt của thằng Tí lúc này bỗng quay sang. Đôi mắt của nó trợn trừng nhìn thẳng vào mặt của hai vợ chồng anh Thuần. Máu, máu, máu của con người. Bà cụ chạy như bay thẳng vào trong bụi tre gai, bỏ lại cái xác của thằng Tí đang nằm chỏng chơ ở trên nền đất. Con quỷ đã đi rồi. Nhanh, gạo nếp hiệu lực không có lâu đâu. Bà cụ quay về thấy vợ chồng mình là chết mất. Chị Hà lúc này không có nhấc nổi chân. Anh Thuần lại quát. Nhanh chân lên, chân chừ gì nữa. Chị Hà nhấc chân không nổi vì cái cảnh rất kinh dị. Anh Thuần đã liền quát chị, lên vai cõng chị chạy thật nhanh ngược hướng với con quỷ, chạy thẳng về hướng cánh chòi sau vườn. Tiếng gà gáy bầu trời ngày hôm nay rất trong lành và thoáng đãng, tiếng chim kêu ríu rít đậu ở trên cành cây phượng. Vợ chồng của anh Thuần đang ôm nhau ngủ ở vách chòi. Cũng đúng thôi, vì vợ chồng của anh đêm qua đã trải qua những thứ rất kinh hãi. Mình dậy đi, trời sáng rồi. Chị Hà chợt choàng tỉnh dậy, giật mình chị hỏi chồng. Mình đang ở đâu vậy? Chép môi cười khì anh Thuần nói. Tối qua mình sợ quá không nhớ gì hay sao? Mình đang ở căn chòi sau nhà, cách nhà không xa đâu. Chị Hà ôm đầu vì nhức, vì cú ngã tối ngày hôm qua của chị. nhưng tối qua không có thấy đau vì nỗi sợ đã chiếm lấy cơn đau của chị. Chết! Tiếng la của anh Thuần làm cho chị Hà giật mình. Có cái chuyện gì mà anh la toáng lên như vậy chứ? Nhìn vợ anh Thuần nói với một cái giọng rất là hãi. Cái xác của thằng Tí, nó chết rồi. Còn cái xác trong nhà mình sao? Nhanh nhanh, về nhanh nhanh lên. Kẻo người ta sẽ thấy thì không xong đâu. Mình không làm, nhưng mình cũng sẽ bị phán vô cái tội giết người đấy. Chạy thật nhanh về nhà, căn chòi cách nhà không xa, nên nhanh như cắt, anh chị Thuần cũng đã có mặt tại nhà. Nhìn vô cửa, anh Thuần đã nói, cái đầu heo ở đây, máu thằng Tí vẫn còn vung vãi ở đây. Vậy cái xác đâu? Bước lên từng bậc tam cấp, chị Hà nắm tay của chồng, nhìn vào căn nhà một cảnh hỗn độn. Căn nhà bây giờ đã bốc lên toàn mùi tử khí. Cái gì vậy? Anh Thuần bảo vợ, mình ở đây để tôi vào xem như thế nào nhé. Chị Hà níu tay của chồng lại, mình không được. Anh Thuần ôm vợ rồi nói, mình yên tâm, có tổ tiên phù hộ cho mình mà, sẽ không sao đâu. Bước từng bước tới cái nơi phát ra cái tiếng sột soạt, anh Thuần nuốt nước bọt, tay run lẩy bẩy. 1, 2, 3. Anh Thuần vén tấm màn ra, phù một tiếng, chỉ là một con chuột mà thôi. Tiếng thở phù nhẹ nhõm của anh như vứt hết nỗi lo ra bên ngoài. Những tưởng là không có gì, thì bất chợt sau tấm màn một cánh tay thò ra, có những chiếc móng thật là dài, vội vàng chụp lấy cánh tay của anh. Không rét mà run, một đôi tay lạnh như là nước đá. Anh Thuần lúc này cắt không còn một giọt máu. Anh Thuần giật tay mạnh ra, làm tay của anh đã bị những móng tay cào trúng. Cơn đau làm cho anh Thuần vừa sợ vừa bực, vén toạt tấm màn ra. Anh Thuần lui khui ngã về phía sau. Là xác của thằng Tí đang nhảy từng bước sau tấm màn kia. Anh Thuần đã la toáng lên. Chạy! Bà chạy nhanh! Chị Hà nhìn chồng, chị không muốn đi. Làm sao có thể bỏ chồng mình ở lại chứ? Dự định bước vào bên trong thì anh Thuần đã quát. Không, không được lại đây! Chạy mau đi! Giọng nói yếu ớt của anh Thuần cũng đã nói tiếp. Bà chạy mau đi! Mặc kệ tôi! Chạy nhanh lên! Không tôi cắn lưỡi bây giờ đây. Chạy nhanh đi. Chị Hà nhìn chồng rưng rưng nước mắt trước mặt của chị Hà. Rồi chị đã quay lưng, nhưng không quên quay ra sau nhìn chồng. Anh Thuần lúc này thì đã yếu ớt. Anh đã ngã gục xuống. Chị Hà vừa gào lên trong điên loạn. Chị chạy thật nhanh về trong làng. Quay trở lại với hiện tại. Cửu Thúc vuốt nhẹ hàm râu rồi mặt trầm tư. Chị Hà sốt ruột hỏi. Con nghe danh Cửu Thúc đã lâu rồi. Nên vào làng con tìm đến thầy ngay. Dạ con lạy thầy, thầy giúp gia đình con với ạ. Theo như thím nói thì chuyện này quả thực là không phải là chuyện thường. Bây giờ đã có 2 con tán thi rồi. Và theo như thím nói thì anh nhà đã bị một con tán thi cào trúng hay sao? Chị Hà nhanh nhạy trả lời. Dạ đúng thưa thầy. Con còn đang lo không biết chồng con bây giờ ra sao ạ. Đang sốt ruột lo cho chồng của mình thì Cửu Thúc cũng đã nói. Thím đừng quá lo. Theo như thím nói, anh nhà đã bị tán thi cào trúng tay, có phải không? Tôi nói cho thím việc này, cứ bình tĩnh nha. Chị Hà trừng mắt nhìn Thúc Cửu. Thúc nói sao ạ? Dạ con đang nghe ạ. Cửu Thúc nhìn thẳng vào mặt của chị Hà rồi nói nhỏ. Anh nhà đã bị tán thi cào trúng tay. Chắc chắn anh nhà sẽ trở thành tán thi hút máu của con người đấy. Một câu nói như trời giáng vào bên tai của chị Hà. Đôi mắt thất thần hiện rõ lên trên khuôn mặt của chị nhìn Thúc Cửu. Chảy 2 dòng lệ ra ngoài mi mắt, chị Hà nói. Vậy là hết rồi, chồng con sẽ thành tán thi, vậy con chết theo anh ấy mất. Dứt lời của chị Hà thì chị cũng đã đứng lên dự định chạy về phía chồng để mà cứu. Có chết cũng phải chết, nhưng lại bị một bàn tay đã ngăn lại. Không, tôi nói là sẽ cơ mà, thím cứ ngồi xuống đi đã. Nhấp một ngụm trà nóng, Thúc Cửu lại nói. Anh nhà tuy đã bị tán thi cào trúng và sẽ trở thành tán thi, nhưng trong vòng 24 giờ vẫn còn có thể cứu được. Đôi mắt sáng rực của chị Hà nhìn thầy, chị lau vội 2 dòng lệ, chị nói. Thúc làm con đứng tim, con chết liền đó thầy ạ. Thúc Cửu nhìn chị khẽ cười rồi vuốt chòm râu của mình. Thúc Cửu lại nói tiếp. Bị tán thi cào trúng thì trong vòng 24 giờ, móng tay và nanh độc sẽ mọc dài ra, luôn thấy ngứa ở răng, và phải tìm những thứ gì có vật để mà cắn vô vào trong đó, luôn tìm những vật gì có mùi tanh như là máu. Nhưng trong vòng 24 giờ, anh Nhà sẽ có những triệu chứng khó chịu, không di chuyển thường xuyên thì tay chân sẽ co cứng lại. Nhìn sang chị Hà đang đếm ngón tay của Cửu Thúc. Cửu Thúc liền hỏi: "Thím nhầm cái gì ở đó?" "Dạ con nhầm lúc nhà con rời đi từ nhà con sang nhà Thúc đến nay cũng đã 7 tiếng. Thưa Thúc ạ." "À, vậy thì không sao, vẫn còn kịp." Chị Hà nói tiếp: Nhưng có cái xác của thằng Tí bậm nhậu vẫn còn đang ở trong nhà chung với chồng con." Cửu Thúc gật gù rồi khì cười: "À, tán thi rất sợ ánh nắng của mặt trời. Nó sẽ không dám ra bên ngoài vào trời sáng đâu. Nếu ra bên ngoài thì mắt nó sẽ bị chói, ánh nắng của mặt trời sẽ làm cháy lớp da của nó." Chị Hà thở dài, dường như nỗi lo của chị đã dần tiêu tán hết khi biết được chồng của mình vẫn không sao, vẫn còn cách cứu được, nếu không chị sẽ ân hận suốt đời. Thúc Cửu nói: "Còn 17 tiếng nữa là sẽ không cứu được, nhanh lên, ta sẽ đi đến nhà thím nếu không kẻo muộn, vì bây giờ chưa tới 24 tiếng, nhưng cũng đã sới nhiều. Nhưng cũng đã tới chiều, trời mà tối, tán thi trong nhà sẽ được ra tới đó, cảnh tượng tôi thật không dám tưởng tượng." Lật đật chuẩn bị đồ đạc, Cửu Thúc vác ở trên vai cái túi bằng vải nâu, đã bạc màu theo thời gian, những món đồ diệt quỷ của Thúc do sư phụ linh mục đã để lại. Vâng lời Thúc Cửu lên đường, chị và Thúc Cửu bước từng bước đi đến ngôi nhà đầy kinh dị của mình để cứu chồng. "Dừng lại, ta cần vô mua một thứ này." Chị Hà nhìn Thúc, chị hỏi: "Mua cái gì vậy hả Thúc? Trời sắp tối rồi, không mau kẻo trời tối nhanh nhanh đi thầy." Thúc Cửu đưa mặt lại sát với mặt của chị Hà, nhìn chị lo lắng mà Thúc bật cười. Thúc Cửu nói: "Vậy thím không có muốn cứu chồng thím sao? Tôi mua thứ này để cứu chồng thím đấy." Chị Hà nhìn thầy rồi khẽ gật đầu: "Vậy thầy mua đi ạ." Nhìn vào đôi mắt long lanh nhưng đầy vẻ lo lắng của chị Hà, Thúc Cửu lắc đầu: "Bán cho tôi 2 cân gạo nếp." Khẽ đặt bao đựng gạo xuống, chị Hà nói: "Tới rồi đấy Thúc Cửu ạ." Tiếng nhảy của tán thi đã vang lên, vội móc trong túi vải ra một nhành bưởi, bứt ra 2 cái lá, đưa lên mắt, một luồng ánh sáng từ mắt của Thúc Cửu đã sáng lên. Không xong rồi, tán thi đang dần ra ngoài, bởi vì nó bị ngăn bởi gạo nếp và ánh sáng, cho nên buổi sáng nó không thể đi ra. Bây giờ là giờ chiều, cũng là cái giờ tị, tán thi có thể ra được bên ngoài, mạng sống của chồng chị đang gặp nguy hiểm đấy. Vội lấy trong túi ra đồ nghề, một cây kim tiền kiếm, một cái bát quan kim cang, khẽ đặt thanh kim tiền kiếm xuống dưới đất, cắn lên tay giọt máu nhiễu vào trong bát quái kim cang. Hướng tấm gương bát quái lên trên mặt trăng, Thúc đã niệm chú: "Kim tiền tinh thu pháp hành, bát quái kim cang chấn tà khứ, hấp thụ nguyệt căn pháp đọa xa, tạo thành kim pháp diệt yêu tà." Thanh kim tiền kiếm phát sáng, cắm thanh kiếm trên tay thầy la lớn: "Kim tiền kiếm, giết!" Thanh kiếm bay thẳng đi vào nhà, một tiếng nổ lớn cũng đã phát ra. Chạy vào trong nhà nhìn thấy tán thi lúc này cũng đã bị văng xa ra 5 mét. Thúc Cửu chụp lấy thanh kiếm tiền, dùng một đạo phù chú màu vàng, Thúc tiến thẳng lại nơi con tán thi. Tán thi lúc này đã bị văng ra xa hơn với anh Thuận. "Nhanh, vội khiêng anh Nhà chạy ra mau, để con tán thi này cho ta." Chị Hà chạy lại, khiêng chồng mình ra ngoài, bỏ lại mình cùng Thúc với Cửu với con tán thi đang dần nhảy tới, bổ những ngón tay sắc nhọn tới Thúc. "Kim tiền, mộc thiên, quả hung, thổ hành, thủy ấn, bát quái đồ, khưu trừ tà khí chóc tán thi, bát quái thổ hành dẫn thi lộ, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh, thổ." Một trận đồ bay vào con tán thi kia. Tán thi đã bị bát quái trận đồ vây kín, nó gào lên một cách điên dại. Móc trong tay nải ra một đạo phù triền màu đỏ, niệm chú ngữ đạo phù triền lập tức đã bốc cháy. Thúc Cửu quăng vào trận pháp, con tán thi bốc cháy, nó gào lên rồi ngã khuỵu xuống dưới đất, để lại ngọn lửa sáng rực khắp căn nhà. Ngồi xuống bắt ấn, Cửu Thúc đã thầm niệm: "Tán thi vô tội chưa hại sinh linh, chuyển thế đầu thai thoát kiếp quỷ." Đứng dậy, Cửu Thúc đã gật đầu lên rồi đóng cửa. Từ bên ngoài, Cửu thúc nghe thấy một tiếng la thất thanh, đó chính là chị Hà. Chết, tiêu rồi. Thiên Minh Linh, Địa Quang Linh, Thiên Tôn Diệu Các Tướng Quân, Nam Tây Đông Bắc, Thủy Họa Vạn Linh, chiến. Một đạo phù chú cũng đã được quăng ra, thúc động chú ngữ là một ngưng động hoành tán. Anh Thuần đã vặn toạt xuống dưới đất. Cửu thúc, mau mau cứu chồng con đi ạ. Anh ấy bị làm sao vậy? Cửu thúc vội đáp. Vào trong nhà tìm cho ta một sợi dây thần mau. Chị Hà ngơ ngác hỏi. Để làm gì vậy thưa cửu thúc? Cửu thúc trợn mắt nhìn chị Hà rồi đáp. Trói anh ta lại chứ để làm gì. Rồi sau đó, tự ta sẽ tìm cách cứu chồng của chị. Nhanh tay lên đi. Chị Hà vâng dạ, rồi lật đật chạy vào nhà lục lọi trong đống lộn xộn. Đây rồi. Chị Hà đã tìm thấy sợi dây thần, chạy vội ra trước gian nhà, chị nói. Dạ, dây thần đây thưa cửu thúc. Cầm lấy sợi dây trên tay của chị Hà, cửu thúc vội lấy trong tay nải ra một cái chuông bằng đồng đã cũ, thắt chiếc chuông chặt vào trong sợi dây thần, cắn mạnh vào ngón tay trỏ bắt ấn. Thúc đọc chú ngữ. Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, chuông vang thi lộ hành đường. Trói anh ta lại đi. Chị Hà lần này không có dám cãi lời của thúc nữa. Chị vội chụp lấy sợi dây trong tay của thúc cửu, chạy nhanh lại gần anh Thuần, trói anh Thuần lại. Anh Thuần bây giờ đang bị phong bế quỷ khí của tán thi, cho nên không có làm gì được chị Hà. Tiếng chuông ở sợi dây đã kêu leng keng, một sấp tiền giấy cũng đã được văng tung lên. Âm nhân lên đường, dương nhân lánh mặt. Hãy lắc cái chuông này về phía trước, ra ba dặm, an toàn, căn nhà sẽ không còn được ở, ta sẽ làm vài việc ở căn nhà này. Mau lắc cái chuông đồng chạy ra xa căn nhà này càng xa càng tốt. Chị Hà vâng lời, chị lắc cái chuông rồi đi thẳng đi về phía trước. Còn về phần của cửu thúc, nhìn thẳng vào căn nhà, thúc thở dài trong tiếng thở dài đó có cả sự lo lắng. Nghiên mực, máu gà lẫn cả máu chó mực và một đạo phù chú, cửu thúc dùng máu gà trộn lẫn với máu chó mực, đặt vào trong chén, niệm chú ngữ, lá bùa lập tức bốc cháy, cửu thúc quăng vào cái chén máu. Dùng máu của mình nhỏ vào chén, đổ tất cả máu vào nghiên mực. Căng dây huyết mực ra khắp căn nhà từ gian trước tới gian sau. Sau đó đặt cái gương bát quái vào trong căn nhà, cùng với chiếc chuông màu vàng, để dụ tán thi gạo nếp cũng đã được thúc cửu dài đầy khắp nhà. Tất cả mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong. Chỉ cần chờ đợi vào giờ dần, 3 giờ sáng tán thi sẽ theo chuông vào tới đây. Bây giờ cũng đã quá giờ dần, mà tán thi vẫn chưa vội tới. Thở phù vì chưa thu phục được tán thi. Vội đứng dậy thì cửu thúc đã nghe tiếng nhảy. Là tán thi nó đã tới rồi. Chết, bây giờ là quá giờ dần, bắt đầu qua thời khắc, âm thịnh dương suy. Ngồi bẹp xuống, cửu thúc thắt tim lại nín thở, sợ tán thi sẽ hửi mấy cái mùi của thúc. Nó đã vào bên trong. Thúc cửu giật mình vì bây giờ con tán thi đã không còn ốm yếu nữa, mà nó đã mập ra. Âm khí của nó bây giờ rất là mạnh. Rất có thể pháp lực của thúc cũng không trừ khử được con tán thi này. Con tán thi đã nhảy vào trận pháp ma thúc cửu đã bố trí. Sợi dây huyết mực đỏ lên, làm cho con tán thi đau điếng. Nó hét toáng lên trong màn đêm. Tá mệnh cửu tiêu, du quan thái không, bốn vân hô phong, triệu mổ chuyện âm thần, tam giới chóc hành lâm. Một chú ngữ đã được hành pháp tấm gương bát quái chiếu thẳng vào con quỷ. Nó che mắt lại cơ thể của con quỷ bốc cháy, nhảy toạc ra ma trận, thì bất ngờ con tán thi bị đâm xuyên bởi một cây kim tiền kiếm, ngã khuỵu xuống đất. Coi như xong, tiến lại gần tán thi, móc trong tay nải ra một đạo phù chú, cửu thúc dự định sẽ dán lá bùa lên trán của con tán thi, thì bất ngờ cửu thúc bị bàn tay của con tán thi chụp lại giật mạnh, cửu thúc ngã xuống. Cửu thúc đã bị con tán thi cắn trúng. Nhanh tay cửu thúc cua một ít gạo nếp úp vào hai con mắt của con tán thi. Một tiếng la thất thanh của con tán thi. Khi nó trúng phải gạo nếp, hai con mắt của nó đã đỏ ửng rồi bật dậy. Cua quào như nó đang muốn thì một vật gì đó để bám vào. Còn phần của cửu thúc thì lại đang che lại vết thương do tán thi cắn phải. Nín thở cửu thúc gom một ít gạo nếp đắp lên vết thương. Ngọn khói đen bốc lên từ vết thương của cửu thúc. Tạm thời gạo nếp có thể ngăn độc của tán thi, nhưng tiếng la của cửu thúc đã làm cho con tán thi xác định được hướng của cửu thúc, rồi nó vồ ngay tới cửu thúc như muốn giết kẻ làm nó bị đau. Một lần nữa, tán thi đã bị văng ra bên ngoài, cửu thúc nhanh như cắt đã quăng phần gạo nếp lúc đầu thúc giải ra, làm cho con tán thi đã vội ngược ra. Ngũ linh liệt vị, hoán chấn ngũ phương, thủy hoàng hộ hồn, đàn lão vệ hình, hóa. Chú ngữ được thúc động, ngọn lửa âm xuất hiện vây kín con tán thi. Thúc cửu cố gắng ngồi dậy, lấy trong túi ra 5 cây cờ lệnh, hiệu âm mệnh phù, dùng máu của thúc nhỏ vào 5 cây cờ lệnh, miệng thì đọc chú ngữ. Kim lục định tịch, ngọc tự trừ vương, châu lăng luyện chất, phi thần thái lương. Thúc động chú ngữ xong thì cửu thúc cũng đã quăng đi 5 đảo hiệu âm mệnh phù ra 5 hướng, lập tức bắt quái ngũ hành, được thúc động túm lấy con tán thi. Tán thi lúc này thì vùng vẫy cố thoát ra trận pháp nhưng không được. Một đạo mệnh thông minh phù đã lập tức được quăng ra. Bắc phương hắc đế quân, nam phương phong lôi thần, lâm. Một tiếng nổ lớn đã vang dậy, tán thi bị văng toạt ra xa và diệt nhiên bắt quái ngũ hành, chẳng giết được con tán thi. Một phần là vì pháp lực của cửu thúc không đủ, một phần vì tán thi đã hút được máu của con người nên âm khí rất thịnh. Con tán thi thì đã bỏ chạy. Đau, đau quá. Cố gắng hết sức để đứng dậy, cửu thúc dựa vào vách, kéo lê đôi chân từng bước ra bên ngoài cổng. Bước đi được tới cánh cửa chính của cửu thúc thì đã xỉu đi vì đã kiệt sức. Gà gáy sáng, chị Hà lúc này đã về tới trước nhà của cửu thúc, lật đật mở cửa, chị dìu anh Thuần vào trong nhà, đặt anh Thuần nằm xuống giường, khẽ đắp chiếc chăn cho chồng, chị Hà thở dài rồi khóc. Tôi xin lỗi mình, tôi không đủ can đảm quay lại cứu mình được. Mình đừng bỏ tôi đi mình nhé. Lật đật đứng dậy, chị Hà chạy ra sau vắt cái khăn lạnh lau mặt chân tay của anh Thuần. Nhìn chồng ngủ say, chị Hà sực nhớ tới cửu thúc. Không biết cửu thúc bây giờ đã ra sao. Đi tới đi lui trong nhà của chị Hà cũng đã sốt ruột. Phần vì lo cho chồng, khi tỉnh dậy không biết có thành tán thi hại người. Phần vì lo cho cửu thúc, không biết bây giờ sẽ ra làm sao. Đã 5 giờ chiều mà chưa thấy cửu thúc về. Chị Hà lúc này như có một ai đó đốt lửa ở trong lòng của chị. Đi lại, chồng chị cẩn thận trói tay anh Thuần lại để phòng ngừa khi anh Thuần tỉnh dậy. Nếu có thành tán thi thì sẽ không thể làm gì được. Xong xuôi tất cả thì chị Hà cũng đã đồng loạt đóng cửa. Chị chạy thật nhanh về hướng nhà của mình. Tới căn nhà quen thuộc, bước lên bậc tam cấp trong sợ hãi. Đột nhiên chị Hà đã giật bắn lại. Cửu thúc. Vội chạy lại thật nhanh, lay cửu thúc dậy. Nhưng không có được choàng tay thúc lên vai chị Hà dẫn thúc về từng bước mệt nhọc. Cánh cửa nhà của cửu thúc cũng đã được mở ra. Bên trong là những cỗ quan tài rất đẹp, được cửu thúc đóng từ trước. Khẽ đặt cửu thúc lên trên giường, chị Hà lấy khăn lau mặt đã lấm lem bùn đất của cửu thúc. Trong lòng của chị Hà rất lo cho chồng mình bây giờ, không rõ sống hay chết, không biết chồng mình có thành tán thi hay không, và lo cho cửu thúc không biết khi nào sẽ tỉnh dậy. Lau xong phần mặt của thầy, chị Hà lau xuống cổ của thầy, thì bất chợt chị Hà la toáng lên. Tay thì run rẩy, rơi toạc cái khăn xuống dưới đất. Khi chị nhìn thấy 2 dấu răng ở trên cổ của thúc cửu, và rùng rợn hơn, thúc cửu lúc này đã cử động. Lùi về sau một bước, chăm chú nhìn về phía của cửu thúc. Nước! Nước! Nghe được tiếng nói, chị Hà vừa mừng, vừa sợ. Chị cũng chạy ra sau rót chén nước đem lên cho thúc cửu uống. Khẽ đặt thầy nằm xuống, chị Hà run rẩy nói. Thúc cửu, thúc vẫn còn là người, chứ phải là tán thi có phải không? Thúc cửu lúc này gật đầu lên miệng lẩm bẩm đáp. Ta vẫn là người, chưa thành tán thi. Tuy ta đã bị cắn, nhưng ta đã dùng gạo nếp để phong bế phần độc trong tán thi rồi. Nhưng bây giờ vẫn chưa thành tán thi được. Dứt câu, thì bên ngoài chị Hà nghe được tiếng xôn xao, chị Hà đã nhìn ra ngoài. Vội đứng dậy, đi thẳng ra cổng mở toang cánh cửa ra, thì chị nhìn thấy rất là đông người đang tụ tập trước nhà của chị. Bước ra khỏi nhà, chị Hà liền hỏi bà Phan. Có chuyện gì mà xôn xao vậy hả thím? Bà Phan thì liền hớt ha hớt hải nói. Không có người báo hôm nay ông An, tiều phu lên núi đốn củi, hôm sau đã sang xế chiều mà không thấy quay về. Gia đình đi kiếm tìm thì thấy xác của ông đang nằm ở kế bên ngôi mộ hoang, ven rừng chết thảm lắm. Thôi tôi đi xem, chị đi cùng xem luôn không? Chị Hà vội lật đật chạy theo bà Phan. Tới nơi rất đông người, chị không thể nhìn thấy. Cố gắng chen chân vào đám đông, chị dần nhìn thấy cái xác của ông An. Tiếng của chị Hà la lên, tất cả mọi người đều nhìn chị lật đật chạy về nhà vì nhìn thấy cái xác. Tới trước cổng, chị Hà đã la lên. Cửu thúc! Cửu thúc! Hôm nay có một người đốn củi trên rừng đã chết và còn thấy cái xác ấy có hai dấu răng, y như dấu răng trên cổ của thúc vậy. Cửu thúc đứng dậy, chị Hà đã vội đỡ cửu thúc nằm xuống vì cú sốc quá lớn, mới có một ngày mà tán thi đã có thêm người phải chết nữa rồi. Chết đừng kích động, thúc ho ra máu rồi kìa. Định lại đỡ thúc dậy thì đã bị thúc ngăn lại. Cửu thúc nói, tán thi bây giờ rất yếu, nó thi đấu với ta hôm qua, nhưng máu người có thể làm cho nó hồi phục rất nhanh. Hôm nay đã có một người là ông An tiểu phu đã chết rồi, thì tối nay sẽ không sao đâu. Nó chưa đủ quỷ khí để vào làng, vì làng dương khí nhiều. Việc trước mắt bây giờ là phải cứu chồng con trước đã. Con nghe lời ta, ra chợ mua một con gà trống và 5 cân gạo nếp. Dùng gạo nếp để tắm cho anh nhà luôn. Nấu cơm còn vết cào ở trên tay thì dùng gạo nếp, lá mật rừng trộn chung với máu. Trên con gà thì đâm nhuyễn ra, ở trên vết thương nội trong 2 ngày thì sẽ khỏi. Mau, mau nhanh lên! Chị Hà lập tức chạy ra chợ, đi được nửa đường thì nhìn thấy người ta khiêng cái xác của ông An đang đi ngang qua chị như rợn gai óc. Không có dám chậm trễ, chạy thật nhanh, mua tất cả những gì mà thúc cửu dặn. Sau khi mua xong đem về, chị Hà đâm dầm ra phần rau mật rừng sau nhà trộn với gạo nếp và cắt phần máu của mau gà trộn chung với chị đem ra đắp cho chồng và cửu thúc. Ban nãy con ra chợ nhìn thấy cái xác của ông An tiểu phu được gia đình mang về nhà an táng, nhưng xác của ông ấy lúc này đã chuyển thành tím bầm, mặt cắt không còn giọt máu, đôi mắt thì thâm quầng, nhìn cứ y như là cái xác của thằng Tí. Cửu thúc nghe đến đây thì giật bắn mình, làm cho chị Hà cũng giật mình theo. Cửu thúc nói, chết, ta quên mất một chuyện, tán thi mà cắn người thì cái xác mà bị nó cắn trong vòng 24 giờ, chân tay co lại, nanh và móng mọc dài cắn người lúc đó sẽ tệ. Mấy giờ bên nhà ông ấy mới tầm niệm? Chị Hà nói, dạ tầm 13 giờ ạ. Vuốt hàm râu, cửu thúc cười khổ. Ông trời lại muốn trêu ngươi ta rồi. Ngay bây giờ, lập tức đem lá bùa này sang nhà ông An, đợi khi nào tầm niệm, dùng lá bùa này đặt vào chính giữa khuôn mặt của ông ta, rồi đậy nắp quan lại. Nếu không trong thời gian làm ma chay, tán thi sẽ vùng dậy và ra khỏi quan tài hút máu những người có mặt tại đó. Nghe rõ chưa? Mặt của chị Hà biến sắc nhìn cửu thúc. Chị Hà nói, còn sợ xác chết lắm. Cửu thúc nhìn chị Hà rồi đáp, vậy thôi, tối nay tán thi mà có dậy thì ta sẽ để tán thi ăn thịt thím vậy. Nói dứt câu thì cửu thúc nằm xuống, vẻ mặt làm bộ quan tâm, nhìn sang chị Hà lúc này bị cửu thúc dọa cho tái mặt. Tấm bùa đâu ạ? Tiếng nói của chị Hà làm cửu thúc cười khì, vội họa lên một đạo phù chú. Cửu thúc đọc chú ngữ, tam quan cửu phủ, vô cực thần hương, khổ phụ tai độ, thượng sinh thiên đường. Đây dán lá bùa này trước khi tẩm niệm, có biết chưa? Cửu thúc nhìn sang chị Hà đang ấp úng, cửu thúc quát lớn, hả? Hoảng hồn, chị Hà vội trả lời, dạ con biết rồi ạ. Cười khi cửu thúc đáp, vậy thì đi làm nhanh đi. Nói xong thì cửu thúc đã nằm xuống, chị Hà cầm lá bùa trên tay run rẩy nhìn cửu thúc, lại nhìn chồng của chị thở dài bước thẳng ra ngoài cửa, ra bên ngoài. Cửu thúc nhìn theo cười khì rồi đáp, đúng là đàn bà. Bước gần tới nhà của ông An thì đã nghe thấy tiếng khóc thất thanh của bà Xuân là vợ của ông An. Cầm lá bùa ở trên tay, chị Hà nhét vào túi áo, bước chân thẳng vào nhà của ông An. Căn nhà đã có phần ọp ẹp, cũ kỹ vì gia đình của ông An nghèo, sống chỉ có 2 vợ chồng già. Hàng ngày chồng đốn củi ở trên rừng để đổi gạo về ăn sống qua ngày. Ông có 2 người con, một người con trai đầu đi lính cũng đã chết, cũng đã lâu rồi. Còn một cậu con trai thì sa đọa, không có quan tâm gì tới 2 ông bà già cả. Tiếng khóc của bà Xuân làm cho bà con xung quanh ai cũng đau lòng, xót thương cho bà cụ đã khổ, chồng thì cũng đã chết. Đau buồn một phần thôi, lo lắng, sợ sệt mới là tâm trạng của chị Hà lúc này. Ngó đi ngó lại cũng đã gần 13 giờ đêm. Cảm giác lo sợ lại càng ùa về với chị Hà. Vì lúc này chị không mau dán lá bùa đó lên mặt của ông An, thì tán thi sẽ cử động. Tiếng khóc ngày một càng lớn hơn. Chị Hà thở phù, chị lấy hết sức can đảm của mình. Chị giả vờ xót thương, ôm chặt lấy bà Xuân. Tay của chị Hà lúc này móc trong túi ra lá bùa, vén tấm khăn đắp ở trên mặt của ông An. Chị dán lá bùa lên rồi vội đóng khăn lại. Nước mắt của chị Hà đã chảy một phần vì chị sợ đến đái ra quần, một phần vì mừng vì đã xong nhiệm vụ tán thi sẽ không thể cử động. Rút toạc tay của chị Hà buông bà Xuân ra, một mùi thối bốc lên từ tay của chị làm cho chị phải nôn thốc nôn tháo. Chạy vội ra sau rửa tay, chị mặc kệ, chỉ cần xong việc là mừng rồi thì bây giờ phải về. Tiếng đẩy cửa của chị Hà bước vào nhà, đi ngang qua cỗ quan tài rồi tiến thẳng vào bên trong. Thím về rồi đây à? Thím có làm theo những lời của tôi dặn hay không? Vội đóng cánh cửa, chị Hà đáp. Dạ xong rồi thưa thúc. Khẽ gật đầu Cửu, ngồi chồm dậy, Cửu thúc thở dài. Tán thi này đã rất mạnh, pháp lực của ta hiện tại không khắc chế được con tán thi này. Nếu để nó hút đủ 49 người nam và 27 người nữ, thì nó sẽ trở thành tán thi quỷ hành độ xác nhân. Lúc đó e là... Chị Hà thắc mắc hỏi Cửu thúc. E là sao hả thúc? Vuốt nhẹ chòm râu, Cửu thúc đáp. E là đến sư phụ ta, linh mục tiên sinh sống dậy, cũng không thể bắt được nó. Hả? Tiếng ho của anh Thuần làm cho chị Hà giật mình. Chị chạy lại đỡ chồng dậy. Chị hỏi chồng mình. Mình tỉnh rồi à? Anh Thuần không đáp, chỉ nhìn chị. À, đau quá. Tôi đang ở đâu vậy hả mình? Chị Hà đáp. Tôi với mình đang ở nhà của Cửu thúc, là ông ấy đã cứu mình về đây đấy. Chồm ngồi dậy, anh Thuần nhìn sang Cửu thúc rồi nói. Đa tạ thúc, đã cứu vợ chồng tôi. Cửu thúc cười khẩy. À, không có gì đâu. Cứu người là bổn phận của người hành đạo như ta mà. Anh Thuần nói. À, mà con tán thi ấy bây giờ đâu rồi hả thúc? Cửu thúc nhìn lên một khoảng không rồi đáp. Nó bỏ đi rồi. Ta cũng đang lo không biết là phải làm sao. Sau 3 ngày nữa, nó sẽ hồi phục được quỷ khí. Khi ấy, cái làng này sẽ là làng tán thi mất. Run rẩy, anh Thuần nhìn Cửu thúc rồi hỏi. Vậy bây giờ phải làm sao thưa thúc? Ta đã có cách, nhưng cách này đánh đổi rất nhiều thứ. Anh Thuần chố mắt nhìn thúc. Là cách gì vậy thúc? Là trận bát môn kim tỏa. Anh Thuần ngơ ngác nhìn thúc Cửu rồi hỏi. Là sao thưa thúc? Vuốt chòm râu, Cửu thúc nói. Bây giờ pháp lực của ta chưa đủ để tiêu diệt con tán thi. Ta cần phải tu đạo pháp 1 ngày. Ngày thứ 3 là ngày trăng tròn, sẽ làm cho sức mạnh của con quỷ yếu đi. Nhưng trước tiên là ta sẽ tu dưỡng đạo pháp, và sau đó ta sẽ xăm cho anh một đạo phù chú lên trên người, và anh sẽ dùng với ta làm trận pháp bắt tán thi. Dứt lời, Cửu thúc nằm xuống, bỏ lại hai vợ chồng của chị Hà đang ngơ ngác, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao, đành phải vâng lời vậy. Tiếng gà gáy, trời lúc này cũng đã sáng, ánh nắng của buổi sáng chiếu những tia nắng len lỏi qua những hàng cây, cùng với khe cửa sổ soi vào mặt của Cửu thúc. Chợt choàng dậy, Cửu thúc khẽ chạm vào vết cắt của con tán thi khi trước. Bây giờ nó đã có cảm giác đau, nếu nó không còn đau, thì thúc vẫn chưa khỏi hết độc của tán thi. Cửu thúc dậy rồi sao? Tiếng nói của chị Hà từ sau, quay đầu nhìn lại phía của chị Hà ngoài sau bếp đang đi lên. À, sáng nay con dậy sớm mà còn gạo, nếu có nhiều thì con nên nấu cháo gạo nếp cho thúc và anh nhà con ăn để mà mau chóng khỏi bệnh. Khẽ gật đầu, Cửu thúc đáp. À, cảm ơn thím nhá. Cháo mà nấu từ gạo nếp sẽ nhanh mau hồi phục hơn đấy. Thúc vẫn còn đau à? Dạ đây, thúc ăn chén cháo này đi cho mau khỏi ạ. Cửu thúc nhận chén cháo từ tay của chị Hà, húp một tí cháo đang nóng hổi. Cửu thúc đáp. Ờ, cháo ngon quá. À mà ăn cháo xong, tôi nhờ chị việc này được không? Chị Hà nhìn Cửu thúc rồi đáp. Có việc gì vậy hả thúc? Thúc cứ nói thẳng ra đi, con sẵn sàng ạ. Cửu thúc cười khì, rồi vội lấy trong túi ra một ít tiền đưa cho chị Hà. Cửu thúc nói. Chị ra chợ mua cho tôi một số thứ. Chị Hà nhận số tiền trên tay của thúc Cửu rồi nói. Mua gì thế hả thúc? Thúc cứ bảo để con ra chợ con mua ạ. Hút một hơi cháo nóng, Cửu thúc dặn. 1 con gà trống, 5 tấm kính dài 2 thước, 2 cây đinh bạc, 1 ít máu chó mực từ quầy thịt chó và đèn cầy. Mọi chuyện còn lại cứ để ta dự liệu. Bắc phương Hắc Đế Quân, Nam phương Phong Lôi Thần, Khiếu Hàm Liên Thiên Địa, Bát Quái Tự Thông Linh. Đáng đáng chu thiên ám, vô biên chóc quỷ thần, kỳ ấn quy hòa phù, thần tiêu ngọc su thạch, thai bệnh nặng khiên hòa, tiêu tai giải ách nghịch, như vi áp bắc phù, hữu lệnh trảm tà thần, vận quang phi điện hà, thần ấn khởi lôi minh, trường ấn binh thiên vạn, trợ thần tùy lệnh, cấp cấp như luật lệnh. Trong căn phòng của cửu thúc đang niệm chú ngữ thiên y thần để mau hồi phục đạo pháp. Trong căn phòng của cửu thúc đặt linh vị của linh mục tiên sinh cùng với thanh kiếm gỗ đào của hình bát quái hắc mộc, sư phụ Quang Minh cho đệ tử mau chóng phục hồi để lập đàn để khưu trừ tán thi. Trong 3 ngày pháp lực của con chưa hồi phục thì chuyện gì xảy ra, đệ tử không có dám nghĩ tới. Thắp nén hương cắm ở trên ban thờ, cửu thúc bước ra ngoài. Bên ngoài đã chập choạng chiều, rót chén trà ngụm một hơi, cửu thúc nói: "Anh Thuần, thời gian sắp tới sẽ khổ cho anh rồi, mong anh cùng tôi để khưu trừ tán thi." Anh Thuần bên trong giường thì vội chồm dậy rồi đáp lời: "Mọi sự nhờ thầy chỉ bảo à, chỉ cần trừ được tán thi, mặc dù đó là mẹ con, nhưng trong người mẹ con không còn là bà ấy nữa, mà thay vào đó là một con tán thi hút máu người. Con cầu xin cửu thúc hãy tiêu diệt nó, để mẹ con được an nghỉ, đừng có hành hạ thân xác của bà ấy nữa." Anh Thuần dứt lời thì cửu thúc quay lại nhìn anh Thuần, vuốt chòm râu, cửu thúc đáp: "Anh cứ yên tâm, ta đã có liệu tính, nhưng ta có một điều vẫn chưa nghĩ ra." Anh Thuần khẽ nói: "Dạ, là điều gì thế hả thúc?" "Tán thi ban ngày sẽ ẩn nấp ở nơi tăm tối, ẩm ướt. Nhưng ta bấm độn mãi mà vẫn không biết vị trí nó ẩn nấp, có thể là ở trong nghĩa địa, ở trong những nơi hóc tối, hốc mộ, tối tăm, cũng có thể là căn nhà hoang. Ta chỉ suy đoán vậy mà thôi. Nhưng trong 2 ngày tới thì tán thi sẽ được hồi phục, nó sẽ tìm người để hút máu. Tuyệt nhiên là một khi nó đã hút máu được gần đủ lượng người là 49 nam và 27 nữ, nó sẽ là bất diệt. Ta chỉ còn một cách là trong vòng 2 ngày này, anh hãy tìm thêm một người nữa để đi tra xét, và địa điểm đầu tiên mà ta nhờ anh đi, đó chính là nghĩa địa của làng." Nghe xong câu nói của thúc, anh Thuần đã giật mình, anh đáp: Con không có đạo pháp, nhỡ như..." "Không sao đâu, ta sẽ dùng một đạo thông minh phủ chấn vào bát quái kim cang, là ta sẽ thấy những gì anh sẽ thấy, và ta sẽ vẽ cho anh một đạo thiết mệnh hộ quan phù. Phù chú này có thể ngăn hơi thở của anh, tán thi sẽ không thể đánh hơi được, và nó còn có tác dụng không cho ma quỷ đó gần lại anh được. Nhưng ta cần 2 người, anh hãy tìm thêm một người nữa, ta sẽ vẽ cho anh ta một đạo thính quan hộ mệnh phù. Có người này, ta cũng sẽ nghe và ngửi được mùi tử khí, cũng như là hơi thở của tán thi. Nhưng việc này thì phải thực hiện ngay vào ban đêm, mà vào ngày đêm mai thì..." Anh Thuần nghe cửu thúc như tiếng sấm ở bên tai, ấp úng trả lời: Tại sao lại là ban đêm ạ?" Chắp tay ra đằng sau bước ra, cửu thúc đáp: "Phải là ban đêm, không thể đi ban ngày được, vì ban đêm là thời điểm con tán thi phát ra quỷ khí rất rõ. Chính vì vậy ta có thể ngửi thấy được, nếu là đi ban ngày thì rất khó xác định được vị trí của nó. Vậy thế ta mới bảo anh phải đi vào ban đêm. Sáng mai, ta nhờ anh tìm cho ta một cậu thanh niên về đây. Mọi việc mai hãng tính, bây giờ anh hãy dưỡng sức cho ngày mai đi." "Cửu thúc, cửu thúc." Bước vào nhà là một thanh niên cao lớn. "Đây là Hùng, là cậu dân phòng của làng, cũng là bạn của con ở trong làng này. Con nhờ cậu ấy tới đây. Mọi việc con đã kể rõ cho cậu ta nghe rồi, nhưng cậu ta không tin, cho nên cậu Hùng đây muốn theo con tối nay ra nghĩa địa của làng." Dứt lời, cửu thúc mời anh Hùng ngồi xuống. Cửu thúc đáp: "Cậu tên là Hùng?" "Dạ vâng, cháu là Hùng ạ." "Được, có khí chất của một nam nhi đấy. Cậu có tin vào tán thi hay không?" Anh Hùng vỗ ngực đáp lời của cửu thúc: "Từ bé tới giờ chưa từng gặp tán thi, muốn cũng không được gặp ấy chứ. Khi nghe anh Thuần đây nói về tán thi, cháu cũng muốn xem thử thật ra tán thi là như thế nào ạ." Cửu thúc cười lên rồi đáp: Tuổi trẻ rất có khí phách đấy. Đã vậy thì tối nay cậu cùng anh Thuần đây sẽ vào trong nghĩa địa của làng. Tới đó cậu sẽ trông thấy tán thi. Nhưng cậu muốn trông thấy tán thi thì phải nghe lời của ta. Cửu Thúc đá mắt với anh Thuần, như tâm linh tư tưởng tương thông. Anh Thuần cũng đã hiểu được Cửu Thúc muốn nói gì. Dễ dầu gì một người không tin vào ma quỷ mà chịu cho Thúc vẽ đạo pháp lên trên người. Anh Thuần nhìn sang Cửu Thúc, Cửu Thúc lại nói tiếp. Anh Hùng đây phải chịu cho ta vẽ một đạo phù chú lên trên người để mà nhằm phòng thân. Hùng lúc này cũng không có nói gì, chỉ nhìn sang Thuần rồi hai người đều gật đầu. Nhấp ngụm trà nóng, Cửu Thúc đáp. Vậy thì hai người hãy cùng vào đây. Quý khán thính giả vừa lắng nghe phần 1 dị truyện Đạo sĩ chốc tán cương thi của tác giả Minh Khôi. Muốn biết sự thể tiếp theo như thế nào, mời quý anh chị em cùng đón nghe phần kết của dị truyện này sẽ được công chiếu vào ngày mai. Truyện Ngọc Lâm xin trân trọng cảm ơn.